Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải hơi ngứa người, lần này cá cháp đen không to lắm, chỉ khoảng 7-8 lạng một con, mà 2 cân chỉ được vài con. Giá 32 tệ một cân đã là cao rồi, lần trước anh ta bán, cá còn to hơn nhiều, hơn hẳn hai bậc mà cũng chỉ được 38 tệ một cân. Chuyện này có gì đó sai sai. Ha ha, dạo này cá hiếm hàng hay sao ấy nhỉ, giá chắc chắn phải ngon lành hơn rồi. Nhớ đấy, có hàng xịn thì ưu tiên chỗ này trước nhé. Giá cả ở đây chắc chắn cao hơn chỗ khác cậu bán. Lưu Cương nở một nụ cười gượng gạo. Trong lòng anh ta có chút bất đắc dĩ, từ khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh, giá cả không tăng lên mới lạ. Nếu không, Triệu Đại Hải mà đem cá sang bên kia đường thì anh ta biết làm sao. Mấy ngày nay, việc thu mua hải sản ráo riết đã đẩy giá lên tới 20%, rồi còn cấm không cho tăng nữa. Chắc là muốn cướp hết tôm cá ngon của anh ta đây mà. Triệu Đại Hải liếc nhìn từ lâu mới mở bên kia đường, cười thầm. Rất có thể đó mới là nguyên nhân chính, nhưng thôi, anh ta cũng chẳng vạch mặt làm gì, sát muối vào vết thương người ta làm gì. Giá cao thì mình có lợi, kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Lưu Cương gọi người trong tiểu lâu ra, vớt con cá cháp đen từ trong thùng ra, cho vào giỏ, xả nước, rồi cân. 18 cân 7 lạng, tổng cộng là 654 tệ rưỡi. À phải rồi, ông chủ Lưu, cái thứ này ông có muốn không? Triệu Đại Hải suýt chút nữa thì quên, anh lấy ra một cái túi lưới đựng con cá hồ từ trong thùng. Ồ, cái này đúng là hàng ngon. Sao lại không cần chứ? 350 tệ một cân. Lưu Cương vừa nhìn thấy con cá hồ to tướng, liền chủ động nâng giá thêm 50 tệ. Triệu Đại Hải biết cá hồ giá không hề thấp, mấy con cá hồ loại thường thường cân nặng tương đương cũng bán được 150 tệ một cân. Con cá của anh ta to gần 2 cân, nhưng không đến mức bán được 350 tệ một cân. Lưu Cương ra giá thế này, xem ra áp lực của anh ta cũng không nhỏ. Triệu Đại Hải không phải thánh nhân, có tiền mà không kiếm thì hơi dở. Chẳng lẽ lại đòi 351 tệ mới bán chắc? Lưu Cương ra giá này chắc chắn không lỗ vốn, chỉ là kiếm ít đi thôi. Anh đưa cá cho Lưu Cương cân, 2 cân 2 lạng, vị chi 770 tệ. Con cá này còn đáng giá hơn cả 18 cân 7 lạng cá cháp đen vừa bán. Đại Hải, có thể kiếm thêm chút hàng ngon không? Mấy loại như cá mú sao, ghẹ, cua gạch, cá trình, cá bống tượng gì đó ấy. Lưu Cương vừa tính tiền vừa đưa cho Triệu Đại Hải. Ha ha, ông chủ Lưu, ông toàn đòi mấy thứ hàng hiếm không đấy? Nếu mà tóm được thì tôi bỏ qua sao, ai lại không muốn kiếm tiền chứ? Ở đây biển cạn làm gì có cá mú sao, có thì toàn loại bé tí, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Lần trước bán cho ông mấy con cá mú đỏ với cá mú long đảm chẳng qua là do may mắn thôi. Cua gạch với ghẹ thì hết mùa rồi, mà chưa hết mùa thì muốn bắt được số lượng lớn cũng khó lắm. Muốn vào rừng Đức thì chắc chắn có cua bùn to, nhưng có ai dám vào đâu. Mấy loại cá hồ thì khỏi phải nói, số lượng cực kỳ ít. Tôi câu cá cháp đen vô tình câu được một con thôi. Chứ chuyên đi câu cá hồ với cá mú thì có mà nhịn đói. Lưu Cương thở dài một hơi, anh ta biết Triệu Đại Hải nói không sai, mấy thứ anh ta muốn thu mua đều là hàng hiếm có khó tìm. Triệu Đại Hải đâu phải con trai của Hải Long Vương, làm sao ngày nào cũng có hàng ngon như vậy được. Lưu Cương suy nghĩ một hồi rồi hỏi Triệu Đại Hải có thể chuyên đi bắt mấy loại tôm cá cua kia cho anh ta được không? Cứ ra biển là có 200 tệ một ngày, mặc kệ có thu hoạch hay không. Bắt được thì sẽ thu mua theo giá thị trường. Triệu Đại Hải từ chối ngay tắp lự. Lưu Cương nói cứ ra biển là có 200 tệ một ngày, mặc kệ có bắt được tôm cá cua hay không. Một tháng 6.000 tệ, phần lớn dân trài một tháng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy. Nhưng Lưu Cương đâu có cần mấy loại tôm cá cua bình thường. Đâu phải cứ muốn là có, một hai ngày không bắt được thì còn nghe được, chứ 10 ngày nửa tháng mà không bắt được gì, hoặc bắt được quá ít, thì có khi Lưu Cương lại nghĩ anh ta chỉ ra biển nằm ườn cả ngày, rồi về bảo là không bắt được gì, vẫn lĩnh 200 tệ. Kiếm tiền thì ai chẳng muốn, nhưng anh không làm mấy chuyện như vậy. Triệu Đại Hải bảo với Lưu Cương rằng nếu bắt được hàng ngon như cá mú thì nhất định sẽ mang đến. Anh phóng xe máy rời đi, rồi đến chợ cá. Anh đứng ở cổng chính nhìn một hồi lâu, xác định Trương Lệ không có ở đó mới mang cá đến chỗ của Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương đặt một cái rổ nhựa to xuống đất. Triệu Đại Hải đổ cá từ trong thùng vào rổ, xả nước, rồi cân. 35 cân một lạng. Đinh Tiểu Hương vẫn trả giá như lần trước, 14 tệ 3 xu một cân, bấm máy tính một hồi rồi bảo 501 tệ 9 xu 3, làm tròn thành 502 tệ. Sao anh câu được nhiều cá thế? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên hỏi, thuyền câu cá bình thường đâu có đi xa, dậy sớm mò mẫm cũng chỉ câu được 20 cân là giỏi lắm rồi. Bình thường chỉ được 10 cân, 8 cân, thậm chí 3-4 cân thôi. Anh câu được tận 35 cân một lạng. Đúng là hiếm có. Trong nước có cá thì mới câu được nhiều như vậy chứ. Triệu Đại Hải không hề khoe khoang rằng ngày nào anh cũng câu được nhiều cá như vậy. Cá anh bán cho Đinh Tiểu Hương với Lưu Cương đều là cá câu trong ngày. Anh hiểu rõ quy luật thu hoạch theo con nước, nhưng dù vậy, cũng khó có khả năng ngày nào cũng được như vậy. Anh chỉ là có cơ hội câu được nhiều cá hơn thôi, chứ không phải là nhất định. Hôm qua anh câu được mấy chục cân cá ở hai chỗ kia, ngày mai anh quay lại thì vẫn câu được, nhưng chắc chắn không nhiều như hôm qua. Có khi chỉ được một nửa, một phần ba, hoặc một phần tư thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, nhớ lại chuyện nghe được ở gốc cây rong mấy hôm trước, cô có chút ngượng ngùng hỏi, nhưng lại muốn biết, do dự một hồi lâu mới mở miệng. Anh, có nghe nói gì về chuyện mai mối chưa? Hả? Có người muốn làm mai cho tôi á? Lại còn ở thôn của cô? Sao có chuyện đó được? Làm gì có chuyện đó? Triệu Đại Hải giật nảy mình, không hiểu ra sao. Hừ, còn trôi à, người muốn làm mai cho anh là Giang Thạch Yến ở thôn tôi đấy. Mã Hồng Ngọc có phải người thôn anh không? Giang Thạch Yến tìm Mã Hồng Ngọc để hỏi thăm anh đấy. Đinh Tiểu Hương vừa nói xong mới phát hiện ra giọng điệu của mình có hơi kỳ lạ, mặt cô nóng bừng lên. Ôi trời, tôi thật sự không biết chuyện này là thế nào. Mã Hồng Ngọc đúng là người thôn tôi với chồng cô ấy là Lôi đại hữu, quan hệ cũng khá tốt. Hay là bà nội tôi lại tự ý xe duyên bừa bãi? Hoặc là có chuyện gì khác? Về nhà tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Tôi mới có mấy tuổi đầu chứ, vội gì mà cưới sớm. Trong túi có được mấy đồng đâu, lại còn mỗi cái nhà cũ. Không lẽ lại để người ta gả vào rồi chịu đói chịu khổ. Cứ cố gắng kiếm mấy năm rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải nghĩ thầm, cái người anh muốn cưới về nhà chính là Đinh Tiểu Hương đang đứng trước mặt đây này, nhất định phải tỏ rõ lập trường, không thể để xảy ra hiểu lầm gì được. Tôi thấy anh nói đúng đấy, không thể để người ta gả vào rồi chịu khổ được. Cứ kiếm thêm mấy năm rồi nghĩ đến chuyện kết hôn thì tốt hơn. Đinh Tiểu Hương gật đầu, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, cô dường như thở phào nhẹ nhõm. Hả? Sao tự dưng cô lại quan tâm đến chuyện này thế? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, không nhịn được muốn trêu cho cô một chút. Tôi có quan tâm đến chuyện của anh đâu, chỉ là vừa hay nghe được chuyện này, lại vừa hay gặp anh nên hỏi thôi. Anh đi nhanh đi, lát nữa mẹ tôi ra bây giờ. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng lên, cô lắc đầu phủ nhận, tay chân luống cuống không biết để vào đâu. Được rồi, tôi đi đây, hôm nào lại đến nhé. Tuy biết Đinh Tiểu Hương là người kín đáo, Triệu Đại Hải cũng chỉ dám từ từ vun đắp tình cảm, không hề nóng vội. Anh xách theo chiếc thùng rỗng rồi rời đi. Đinh Tiểu Hương nhìn theo bóng Triệu Đại Hải đi nhanh khuất dạng, bỗng đưa tay sờ lên vành tai, nóng ran như lửa đốt. Hừ, ai thèm quan tâm anh chứ, chỉ là tiện miệng hỏi thăm thôi. Đinh Tiểu Hương lẩm bẩm, vừa nói vừa thu dọn mớ cá cháp đen vừa nhận. Cá chỉ tầm 4 lạng, không lớn nhưng còn tươi sống, lại là cá câu nên rất dễ bán ở chợ. Cô đổ cá vào chậu lớn đã chuẩn bị sẵn nước, cẩn thận thăm dò độ ấm, rồi cho thêm 2 cục đá lạnh, bật máy sục khí. Hơn 30 cân cá này, muộn chút nữa thôi là có thể bán sạch. Trương Lệ mang theo hộp cơm, liếc thấy sạp hàng của con gái có thêm một chậu nhựa lớn, sục khí ầm ầm nuôi mấy chục cân cá cháp đen. Ôi chà, lại thu cá hả con? Trương Lệ lớn tiếng hỏi, tay đưa hộp cơm cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương có chút chột dạ, Triệu Đại Hải vừa đi chưa bao lâu, cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy hộp cơm rồi lẳng lặng ăn. Trương Lệ kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cái chậu lớn trước sạp hàng, khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là cái gì. Thu vào giá bao nhiêu? 14.300 đồng một cân à? Giá này hơi cao đấy. Lần trước mẹ đã bảo con rồi mà, không được nâng giá cao như vậy. Trương Lệ ngẩn người. Lần trước đã nói rồi ư? Đúng rồi. Lần trước đúng là đã nhắc nhở chuyện này. Đến lúc này, Trương Lệ mới vỡ lẽ vì sao bản thân cảm thấy là lạ. Trong khoảng thời gian gần đây, Đinh Tiểu Hương thu vào không ít cá, toàn là những lúc mình không có ở sạp. Giá cả cũng hơi cao, mấy lần trước cô còn nghĩ do Đinh Tiểu Hương thiếu kinh nghiệm nên mới ra giá hớ, nhưng giờ ngẫm lại, không thể nào có chuyện đó được. Đinh Tiểu Hương 12 tuổi đã theo cô ra sạp bán cá, khôn lòi hết phần thiên hạ, miệng lưỡi còn lanh lợi hơn cả cô, mua bán chưa bao giờ để ai chiếm được một xu. Sao có thể có chuyện ra giá hớ được chứ? Đinh Tiểu Hương cố tình nâng giá cao lên. Triệu Đại Hải. Chắc chắn là Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thừa lúc mình rời sạp đi bán cá, thông đồng với con gái mình. Trương Lệ nghĩ đến Triệu Đại Hải, sắc mặt tối sầm lại, cơn giận bừng bừng bốc lên. Cô quay phát sang trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, nhưng chợt nghĩ không được, lúc này mà hỏi thì chắc chắn con bé sẽ trôi bay trôi biến. Mẹ! Sao thế hả? Đinh Tiểu Hương đang ăn cơm, bị mẹ trừng mắt như vậy, trong lòng hơi hốt hoảng. Không có gì. Mẹ xem con ăn xong chưa thôi. Trương Lệ gượng gạo nở nụ cười. Sao mà nhanh được chứ? Con có phải đầu heo đâu, 5 phút mà nuốt hết đống cơm này. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Ăn từ từ thôi. Không ai giục cả. Trương Lệ hạ quyết tâm, lần sau phải đổi giờ, bắt tận tay day tận chán, để Đinh Tiểu Hương không còn đường chối cãi. Nhưng quan trọng hơn là phải giáo huấn cho ra cho cái thằng Triệu Đại Hải kia, cái loại nhãi danh đó mà cũng mơ ăn thịt tiên Nga, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Đinh Tiểu Hương âm thầm kêu khổ, mẹ đã phát hiện ra có gì đó không hợp lý, chắc chắn là đoán được mớ cá này là do Triệu Đại Hải đem ra bán. Không biết sơ hở nằm ở chỗ nào, lần sau gặp lại Triệu Đại Hải phải dặn dò kỹ càng hơn mới được. Hoặc là từ nay về sau, lúc nào ra bán cá thì phải bán cho người khác, ngàn vạn lần phải cẩn thận mẹ mình, thế mà vừa nãy mày làm mai mối lại quên bén mất chuyện này. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương mỗi người một bụng suy tính, Trong lúc nhất thời cả hai đều im lặng, chỉ có máy xúc khí vẫn ù ù sủi bọt. Sa trùng đây, thu mua sa trùng khô. Giá cao thu mua sa trùng khô. Tôn Tiểu Chí nhìn nhân viên đang đứng cạnh chiếc xe tải nhỏ, tay cầm loa giao hàng inh ỏi, lòng nóng như lửa đốt. Mấy ngày trước, dân các thôn ven biển đổ xô đi đào sa trùng, chấp lấy thời gian ngắn 14-15 ngày rồi lại vội vã vào thôn thu mua. Sa trùng là loại hải sản cao cấp, giàu dinh dưỡng, là món ăn bồi bổ rất được ưa chuộng, giá cao ngất ngưởng cũng không lo ế hàng. Cả năm làm ăn chỉ trông chờ vào mấy ngày thu mua này. Nhưng đã gần giữa trưa rồi, số sa trùng khô thu được chưa nổi 5 cân. Tôn Tiểu Chí biết nguyên nhân là do năm nay hắn ép giá quá thấp, người trong thôn không muốn bán. Hắn có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể lập tức tăng giá được. Nếu làm vậy, những người đã bán sa trùng sẽ tìm hắn tính sổ đòi thêm tiền, còn những người chưa bán thì lại càng cho rằng hắn là gian thương và nhất quyết không bán, tiến thoái lưỡng nan. Tôn Tiểu Chí cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi, rồi vung tay ném xuống đất, giẫm mạnh một cái. Không thể ngồi chờ chết được, người trong thôn không đến thì mình phải tự đi tìm. Hôm nay nhất định phải thu đủ 100 cân sa trùng khô mới được. Tôn Tiểu Chí kéo cửa xe tải, vác cái túi đựng đầy tiền mặt lên lưng, rồi quay người đi vào thôn. Đại ca ơi, nhà có sa trùng khô không? Giá cao thu mua đây. Thím ơi, mấy hôm trước có đào sa trùng không ạ? Xe của cháu đang ở sân phơi nắng của thôn để thu mua sa trùng khô đấy. Có thì mang ra bán cho cháu đi. Vị đại gia này, có sa trùng khô bán không ạ? Trả tiền mặt ngay, cân xong là trao tiền liền. Tôn Tiểu Chí gõ cửa từng nhà, thấy ai là hỏi. Có người thì lờ đi, có người nghe giá xong thì sập cửa ngay trước mặt. Mẹ kiếp, năm nay sao không thu được sa trùng khô vậy? Lẽ nào lại phải tăng giá ngay bây giờ sao? Tôn Tiểu Chí đi đến toát mồ hôi hột, ai nấy trong thôn đều có sa trùng khô trong tay, nhưng không hài lòng với giá cả nên không chịu bán. Năm nay hắn hơi tham lam, ép giá quá thấp, cứ nghĩ người trong thôn ngại phiền phức nên giá thấp một chút cũng bán, ai ngờ lại thành ra thế này. Tôn Tiểu Chí cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Đi hết cả thôn mà chẳng ai chịu bán, chỉ còn cách nâng giá thôi. Tự vả vào mặt mình cũng chẳng sao, miễn là kiếm được tiền. Tôn Tiểu Chí thở hổn hển từng ngụm, đường trong thôn càng lúc càng dốc, trời thì nắng như đổ lửa, thật khó chịu. Hắn vừa định bụng quay về thì nhìn thấy phía trước không xa có một ngôi nhà bầy mấy cái nia lớn. Hắn hít mạnh một hơi, gió biển thổi đến mang theo mùi sa trùng khô quen thuộc. Tôn Tiểu Chí mừng rỡ, tăng tốc bước chân chạy tới trước nia. Hắn cúi xuống xem xét, sa trùng khô phơi trên nia, con nào con nấy đều dài cỡ ngón tay, to bằng ngón giữa, màu cam đất, dưới ánh mặt trời thì hơi trong mờ. Với kinh nghiệm 10 năm buôn sa trùng khô, hắn biết đây là hàng thượng hạng, một cân có thể ăn được 3 cân, thậm chí 5 cân loại thường. Nếu đem về bán trong tiệm, giá phải 2.000 tệ một cân hơn. Tôn Tiểu Chí đưa tay định bốc một nắm lên xem kỹ thì đột nhiên, kẹt, một tiếng vang lên, làm hắn giật bắn cả người. Quay đầu lại thì thấy một bà lão khoảng 70 tuổi đang ngồi trên ngưỡng cửa, tay cầm một cái bồn sắt, tay kia cầm một cây gậy. Cái thứ dọa hắn giật mình chính là cái thứ này đây. Chào bà ạ, đây là sa trùng nhà bà phơi ạ. Nhà có ai khác không ạ? Tôn Tiểu Chí vừa nói vừa tiến về phía cổng sân ngó nghiêng, nhưng không thấy ai, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ông đi đi. Cháu tôi bảo, sa trùng này không bán. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Sao lại không bán ạ? Cháu trả giá tốt cho bà mà. Cháu đến thôn mình thu mua sa trùng khô từ sáng sớm rồi đấy ạ. Năm nào cháu cũng đến. Xe cháu đỗ ở sân phơi nắng của thôn, bà cứ mang ra đấy cho cháu. Người trong thôn mình đều bán sa trùng khô cho cháu hết rồi đấy ạ. Bà không tin cứ đi mà xem, trên xe cháu chất gần 200 cân rồi đấy. Mấy thứ sa trùng này bà có ăn hết được đâu, chẳng phải cũng phải bán thôi ạ. Đem ra thì chân bán thì giá cả cũng chỉ bằng, thậm chí còn thấp hơn cháu một chút. Bán cho cháu đỡ mất công bà đi lại còn gì. Tiền mặt đây ạ. Bà xem này. Cháu mang theo tiền mặt đây ạ. 600 tệ một cân. Trong thôn nhà khác cháu chỉ trả 500 tệ một cân thôi đấy ạ. Tôn Tiểu Chí đảo mắt lia lịa, hắn cố ý nói lớn tiếng như vậy để thăm dò. Không ai ra mặt cả, xem ra chỉ có bà lão ở nhà. Đây đúng là cơ hội tốt, chỉ cần dựa vào ba tấc lưỡi dẻo quẹo của mình thì một bà già dễ đối phó thôi mà. Trung Thúy Hoa nhìn Tôn Tiểu Chí, thấy hắn ta biết mình trông coi sa trùng, nên muốn giở trò lừa gạt, ép giá để mua rẻ. Bà không thèm để ý, đứng dậy và quay người đi vào nhà. Ấy, bà lại đi đâu nữa đây ạ? 600 tệ không bán ạ, cháu thêm 50 tệ nữa thì sao? Không thể thêm nữa đâu ạ, thêm nữa thì mấy người đã bán sa trùng khô cho cháu trong thôn chắc chắn không chịu đâu. Họ sẽ đến tìm cháu đòi thêm tiền đấy. Tôn Tiểu Chí thấy Trung Thúy Hoa không thèm để ý đến mình, quay người đi vào sân, liền vội vã đi theo vào. Thấy bà đi vào bếp, hắn cũng lập tức bám theo vào bếp. Ơ, bà cầm dao làm gì đấy? Tôn Tiểu Chí nhìn thấy Trung Thúy Hoa cầm con dao phay trên bếp, ngẩn người một chút. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn đại biến, quay người bỏ chạy. 650 tệ mà đòi mua sa trùng khô của bà hả? Tưởng bà già này dễ lừa chắc gì? Muối bà ăn còn nhiều hơn cơm ông ăn đấy. Dám vào nhà bà hả? Có gan thì đừng chạy. Bà chém chết ông bây giờ. Tôn Tiểu Chí mồ hôi nhễ nhại, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Lúc vào còn nghĩ đến chuyện ép giá mua sa trùng, hắn quên mất ở cái làng trài này, chỉ cần người lạ lảng vảng trước cửa nhà người ta vài vòng thôi là đã có thể bị thả chó ra cắn rồi, huống chi hắn còn xông thẳng vào nhà người ta. Nếu bị đánh chết thì cũng chẳng có ai đứng ra bênh vực cho hắn đâu. Triệu Đại Hải vừa chạy xe máy từ thị trấn về, mua chút đậu phụ, thịt heo. Đang nghĩ xem nên nấu món gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng bà nội Trung Thúy Hoa chửi bới om sòm. Hắn biến sắc, vặn mạnh ga, chiếc xe máy lao vút đi, quẹo một cái. Từ xa hắn đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa đứng ở cửa nhà, tay lăm lăm con dao phay, miệng không ngừng chửi bới. Còn một người thì đang chạy bán sống bán chết về phía mình. Triệu Đại Hải dừng xe, chờ cho người kia chạy đến bên cạnh mình. Không nói không rằng, hắn giơ chân đạp thẳng vào người đó. Tôn Tiểu Chi sớm đã thấy Triệu Đại Hải đến, nhưng không ngờ lại bị ăn một cước đau điếng như vậy. Hắn ngã nhào xuống đất, mặt úp xuống bùn. Triệu Đại Hải túm cổ áo Tôn Tiểu Chí lôi dậy, tiện tay tát cho hắn hai cái, rồi lôi hắn về phía bà nội Trung Thúy Hoa. Chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là cái lão già hay đến thôn mình thu mua sa trùng khô đó sao? 650 tệ mà đòi mua. Phì, nhà tao còn chẳng bán, sa trùng nhà Đại Hải tốt thế kia, sao có thể bán cho hắn được? Còn phải hỏi à, chắc chắn là thấy sa trùng nhà Đại Hải ngon, thấy bà Trung Thúy Hoa giả cả nên muốn lừa gạt mua rẻ thôi. Cái loại người gì mà lòng dạ hiểm độc thế không biết. Đúng lúc Đại Hải về, người trong thôn nghe thấy tiếng chửi của Trung Thúy Hoa, liền ào ào chạy ra, vừa vặn thấy Triệu Đại Hải đang lôi người. Triệu Đại Hải lôi Tôn Tiểu Chí đến trước cửa nhà, rồi vứt hắn xuống đất. Hắn cẩn thận hỏi han bà nội Trung Thúy Hoa xem có bị gì không, thấy bà không sao thì mới yên lòng. Bà đã lớn tuổi rồi, phải cẩn thận hết mức, cả nhà chỉ còn có hai bà cháu nương tựa vào nhau, nếu có chuyện gì xảy ra thì cả đời hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình được. Tôn Tiểu Chí hoa mắt chóng mặt, tai ù đi, bụng thì đau như xé, muốn nôn mà không nôn được. Hắn vùng vẫy một hồi lâu mới đứng dậy được, nhổ ra hai cái răng. Chuyện này là tôi sai. Tôi là Tôn Tiểu Chí, người ở thôn Quang Hoa, cách đây 200 cây số. Tôn Tiểu Chí vịn vào chân đứng dậy, mở miệng nhận lỗi ngay lập tức. Dân làng trải quanh năm bám biển kiếm sống, tính tình vốn dĩ mạnh mẽ, song dù thế nào đi nữa, thời buổi này đâu còn như thời xưa, ai nấy đều giành rẽ phải trái. Thế mà gã này chẳng nói chẳng rằng đã động tay động chân, đúng là loại người hung hãn điển hình. Mấu chốt là hôm nay, hắn chẳng còn mặt mũi nào để mà biện minh. Làm ăn ép giá vốn dĩ chẳng có gì sai, nhưng dù dùng thủ đoạn nào đi nữa, cũng phải khiến người bán gật đầu ưng thuận mới được. Đằng này người ta chưa đồng ý, hắn đã xông thẳng vào nhà. Giờ bị người ta chém cho một nhát vào chân, biết kêu ai đây? Không nhận tội ư? Không nhận thì có ích gì? Đối diện một bà lão 70 tuổi thì nói lý lẽ với ai, báo án thì khỏi cần nghĩ cũng biết kết cục ra sao. Hắn là người ngoài, cùng lắm thì bỏ chạy, nhưng nhà hắn lại ngay gần đây, 200 cây số đâu có xa xôi gì. Hơn nữa, hắn còn làm ăn ở đây, Triệu Đại Hải muốn tìm hắn gây khó dễ thì dễ như trở bàn tay, phá đám chuyện làm ăn của hắn cũng chẳng khó khăn gì. Tôn Tiểu Chí lăn lộn bao năm trên thương trường, hiểu rằng lúc này nhận lỗi sẽ bớt bị ăn đòn hơn. Thường ngày thu xá sùng, hắn cũng chẳng lạ gì mấy trò này, cùng lắm thì bị mắng cho vài câu vì cho ăn no bụng. Ai ngờ hôm nay lại đụng phải loại người hung hãn này. Bà già thì cầm dao phay chém thẳng tay, thằng trẻ thì chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đá hắn một phát. Triệu Đại Hải không ngờ Tôn Tiểu Chí lại mặt dày đến vậy, nhận tội ngay lập tức. Thấy bà nội Trung Thúy Hoa không sao, mình cũng đã ra tay đánh người, anh không nói thêm gì nữa, thả cho Tôn Tiểu Chí đi. Tôn Tiểu Chí trở lại sân phơi của thôn, thu dọn đồ đạc rồi lái xe rời đi, coi như chuyến này không làm ăn được gì. Triệu Đại Hải vào sân, đóng cửa lại. Bà nội, bà thật là quá mạnh mẽ. Triệu Đại Hải thật không ngờ bà nội Trung Thúy Hoa lại vác cả dao phay ra chém người. Hừ, thằng nhãi danh đó còn muốn lừa ta à? Không có cửa đâu. Ta đã bảo không bán, còn cố vào nhà ta, bảo sao ta không chém. Trung Thúy Hoa nói năng hùng hồn. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên, thôi thì mặc kệ đúng sai, bảo vệ mình vẫn là quan trọng nhất. Ăn chưa xong, Triệu Đại Hải thu dọn một cây cần câu, mùi dưa biển và những thứ cần thiết khác, thêm một thùng xốp nhỏ. Anh ta buộc chúng sau yên xe máy, đội mũ rơm rồi đi ra bến tàu của thôn Bài Loan. Đỗ xe xong, Triệu Đại Hải đi dọc theo bến tàu về phía vịnh biển. Đi một đoạn, anh thấy những ao nuôi cá rộng lớn. Ở thôn Bài Loan, việc nuôi trồng thủy sản được chia thành hai khu lớn. Một khu tận dụng vịnh biển để nuôi cá lồng, khu còn lại đào ao dẫn nước biển vào. Khu nuôi lồng chủ yếu nuôi cá đối đỏ, còn ao nuôi thì nuôi cua bùn và tôm sú. Triệu Đại Hải vác cần câu, ôm thùng xốp đi bộ gần 20 phút, đến một cống dẫn nước rộng khoảng 3 mét. Đây là nơi người ta cố ý đào để dẫn nước biển vào các ao nuôi. Cống được xây bằng xi măng và đá, hầu như nhà nào ở thôn ven biển có nuôi trồng thủy sản đều cần đến cái cống này. Anh ta chuẩn bị cần câu, gắn phao tròn, móc mồi dưới biển rồi quăng xuống cống. Mồi vừa chạm vào thành cống xi măng chưa đến 10 giây thì đã có cá cắn câu. Kéo lên, một con cá nhỏ bằng hai ngón tay. Ha ha ha, xem ra ở đây nhiều cá bống trắng thật. Triệu Đại Hải thả con cá vào thùng xốp, móc mồi rồi tiếp tục câu. Hôm nay chợ trên thị trấn chỉ bán nốt số cá ế từ hôm qua, cũng chẳng còn nhiều thời gian, nên anh không cần ra khơi. Lúc mua đồ ăn, anh nhớ đến bà nội Trung Thúy Hoa thích món cá bống trắng kho đậu phụ. Đậu phụ đã mua rồi, buổi chiều tranh thủ đi câu ít cá bống trắng. Vừa mới xảy ra chuyện của Tôn Tiểu Trí, đi ra ngoài có sao không nhỉ? Bà nội Trung Thúy Hoa dám cầm dao phay, chắc chắn sẽ không để bản thân gặp chuyện. Hơn nữa, mình cũng không thể cả đời ru rú trong nhà được, sớm muộn gì cũng phải ra khơi đánh cá. Anh tự nhủ sẽ nhắc nhở bà chú ý an toàn, thấy người lạ thì đóng cửa lại. Chuyện này không thể xem thường được. Vừa nghĩ xong, Triệu Đại Hải lại câu được một con cá bống trắng khác. Cá bống trắng và cá bống tượng chỉ khác nhau một chữ, nhưng là hai loài hoàn toàn khác nhau. Cá bống trắng nhỏ, dài khoảng 10cm, con to nhất cũng chỉ bằng ngón chân cái. Cá bống tượng thì lớn hơn nhiều, 1-2 cân là bình thường. Cá bống tượng có nhiều nhất, còn cá bống trắng thì không. Cá bống trắng có vảy thô, cá bống tượng vảy mịn. Giá cá bống tượng cũng cao hơn cá bống trắng rất nhiều. Cá bống trắng ăn cũng ngon, nhưng ít người ở đây ăn vì cá bé, làm rất mất công. Ở những chỗ như Miệng Cống này thì cá bống trắng nhiều vô kể. Triệu Đại Hải câu liên tục, chưa đến một tiếng đã được 3 cân cá. Toàn là cá to, đủ cho anh và bà nội ăn. Anh thu cần câu, không câu nữa. Đứng trên Miệng Cống, Triệu Đại Hải nhìn dọc theo con mương. Hai bên là bờ kè xây bằng đá và xi măng. Trên bờ kè là những ao nuôi cá san sát nhau, nuôi cá mú, cua bùn hoặc tôm sú. Ở thôn ven biển, nhà nào cũng sống nhờ biển cả. Có những thôn địa thế tốt thì giàu có, thôn nào không có địa thế tốt thì nghèo sơ sát. Thôn Bài Loan có vị trí địa lý cực kỳ tốt, lại có đủ điều kiện để đào ao nuôi trồng thủy sản, nên giàu nứt đố đổ vách. Đúng là tổ tiên có mắt nhìn xa trông rộng, để lại cho con cháu cuộc sống no đủ. Triệu Đại Hải nhìn kỹ bờ kè, phát hiện ở những chỗ ẩm ướt có rất nhiều khe đá lớn bằng bàn tay. Chẳng phải đây là hang cua bùn tự nhiên sao? Anh nghĩ bụng rồi đi dọc theo mương một đoạn, tìm chỗ có vết nước để xem xét. Anh thấy không ít dấu chân cua trên những khe đá, chắc chắn ở đây có cua bùn. Hai bên mương lại có ao nuôi cua, mỗi lần thay nước, không biết bao nhiêu cua bò ra ngoài, trốn trong các khe đá này năm này qua năm khác, ngày càng nhiều, con nào con nấy đều to. Triệu Đại Hải tiếp tục đi dọc theo bờ kè, cứ một hai bước lại có một khe đá lớn, hầu như khe nào cũng có dấu cua bò. Anh nhìn thấy một khe đá có cửa hang tròn nhẵn bóng, đưa tay lau thử thì thấy có nhớt. Ồ, đây là hang cá bống tượng. Triệu Đại Hải đứng lên, phủi bùn và nhớt trên tay. Toàn bộ bờ kè rất dài, không thấy điểm cuối, ít nhất cũng phải 1-2 cây số. Bờ kè xây bằng đá và xi măng, dãi dầu mưa nắng, lại thêm nước biển bào mòn nên có rất nhiều khe đá, hang đá lớn. Không biết bao nhiêu cua bùn và cá bống tượng đã trốn ở những chỗ này, chắc chắn toàn là con to. Ở làng chài ven biển có một quy tắc bất thành văn, những chỗ như bờ kè này không thuộc sở hữu riêng của ai. Miễn là người trong thôn thì ai cũng có thể đến bắt cá, bắt cua. Người ngoài thôn mà bén mảng đến đây, đặc biệt là bắt cua bùn và cá bống tượng trên bờ kè thì rất dễ bị đánh. Triệu Đại Hải thèm thuồng lắm, nhưng đành chịu, anh lắc đầu quay về, xách cần câu và thùng xốp ra bến tàu, buộc lên xe máy rồi chuẩn bị về. Ngẩng đầu lên, anh thấy một con chó vàng đang nằm ngủ trên bãi cát gần đó, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi. Người không bằng chó. Triệu Đại Hải lắc đầu, người ta thì ngày ngày bận rộn kiếm sống, chó thì chẳng cần làm gì, thấy người lạ đến sủa vài tiếng là xong việc. Sao mình không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Hay là nuôi một con chó trong nhà? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi thấy đây là một ý hay. Thứ nhất, chó có thể giữ nhà, có người lạ đến thấy chó thì chắc chắn sẽ dè chừng. Thứ hai, anh thường xuyên phải ra khơi đánh cá, bà nội Trung Thúy Hoa lại hay ở nhà một mình, có con chó bầu bạn cũng tốt. Triệu Đại Hải lái xe về đến nhà thì đã gần 5 giờ. Sơ chế cá bống trắng thật mất công, cá bé tí, cạo vảy, mổ bụng, rửa sạch 3 cân cá cũng mất gần một tiếng. Anh cho cá vào bát lớn, ướp chút muối. Anh ra vườn rau sau nhà, hái rau xanh, thấy đậu đũa đã dài bằng ngón tay, vừa đúng độ non. Anh hái một nắm rồi vào bếp rửa sạch, cơm đã chín, anh bắt đầu xào rau. Rau xanh phải xào nhanh tay trên lửa lớn, vẫn còn một ít thịt ba chỉ từ bữa trưa, anh thái ra xào cùng đậu đũa. Xào xong hai món, anh rửa sạch nồi sắt, đun khô rồi cho dầu vào. Đợi dầu nóng đến bốc khói, anh thái đậu phụ rồi thái cá bống trắng. Anh cho đậu phụ vào nồi, đổ hai bát nước, đun sôi rồi cho xì dầu, tỏi băm và muối vào. Anh gạt bớt củi ra, dùng than hồng trong lò om khoảng 20 phút, đến khi nước cạn còn nửa bát thì chốt ra bát tô. Triệu Đại Hải thấy thời tiết đẹp, lại có gió mát nên mang bàn ra sân ăn cơm. Anh gắp tôm, cua, cá và đậu phụ cho bà nội Trung Thúy Hoa trước. Bà nội, hay là mình nuôi một con chó con trong nhà nhé? Triệu Đại Hải gắp một miếng đậu phụ, dằm nát trong bát rồi trộn với cơm ăn. Đậm đà, thơm ngon, ăn với cơm thì hết sẩy. Trung Thúy Hoa biết Triệu Đại Hải lo lắng vì bà ở nhà một mình, lại muốn nuôi thêm con chó cho vui cửa vui nhà nên gật đầu đồng ý. Được thôi, vậy cứ quyết định như vậy đi, để tôi hỏi thăm xem nhà ai có chó đất không, xin một con về nuôi. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa nói, còn tính quay sang hỏi thăm xem nhà ai có chó cái đẻ không, rồi mừng tuổi cho người ta, ôm một con về. Nếu không được thì hôm nào lên thị trấn xem có chỗ nào bán chó không, mua đại một con cũng được. Nãi nãi, mấy cái ao nuôi tôm cua cá ở Bài Loan thôn, ai nấy cũng béo núc ních ra ấy nhỉ. Triệu Đại Hải kể lại chuyện chiều nay đi câu tôm cua, nhìn thấy mấy cái đường đắp bờ ao. Ai bảo không phải. Đúng là chẳng cần ra biển kiếm cho nhiều tiền. Thôn mình cũng có người từng nghĩ đến chuyện này rồi, có điều không thành công. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu. Hả? Thôn mình có người làm chuyện này á? Sao tôi không nhớ gì nhỉ? Triệu Đại Hải ngớ người. Chuyện cũng 10 năm trước rồi. Lúc đó cháu còn bé tí, làm sao nhớ được. Có điều, cái chỗ đó cháu chắc chắn biết. Cái khu vực dựa vào rừng nước ấy, hồi bé cháu chẳng hay ra đấy chơi còn gì. Trung Thúy Hoa gắp con cá bống trắng, dặn lần sau đừng có mà làm cái món này nữa. Ngon thì ngon thật đấy, nhưng mà tốn công quá, mất nửa ngày đi câu cá, về còn phải mất cả tiếng đồng hồ để nấu. Triệu Đại Hải nghe vậy liền nhớ ra, đúng là có một chỗ như vậy, toàn đá với xi măng, bọn trẻ con trong thôn rất thích ra đó chơi, trèo lên trèo xuống các kiểu, lớn lên rồi chẳng mấy khi ra đó nữa, cũng quên bén đi mất. Sao lại không làm được ạ? Triệu Đại Hải tò mò hỏi, nuôi tôm cá rõ ràng là chuyện kiếm ra tiền, không ai làm thì thôi, đằng này có người làm mà lại không thành, không biết là vì lý do gì. Cụ thể nguyên nhân thì bà cũng không rõ. Cháu muốn biết thì đi hỏi nhị gia ra xem sao. Trung Thúy Hoa lắc đầu, thật tình là bà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Triệu Đại Hải không hỏi thêm chuyện này nữa, để hôm nào đi xem sao. Ăn xong cơm tối, anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai ra biển câu cá, còn mồi xá sùng thì không cần vội bán, cứ từ từ tính sau. Mặt biển phẳng lặng như một tấm gương. Gió lặng sóng im, tĩnh mịch đến lạ thường. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào đầu cần câu, nó rung lên bần bật như gà con mổ thóc, rồi đột ngột giật mạnh. Anh ta vội vàng giương cần, con cá không lớn lắm. Rằng có chừng 10 giây thì bị kéo lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải nhanh tay chụp lấy vợt, đưa cá lên thuyền. Anh ta khéo léo lắc chiếc vợt, con cá văng ra, rơi, ba, một tiếng xuống khoang thuyền, kéo theo một chuỗi bọt nước. Triệu Đại Hải lại móc mồi dưa biển vào lưỡi câu, tiếp tục buông cần. Sáng sớm nay, anh ra khơi đánh cá, điểm đến đầu tiên là rãnh biển lớn. Anh phát hiện dòng chảy dài 20-30 mét giờ chỉ còn lại chưa đến 10 mét. Lũ cua còn cũng ít và nhỏ hơn so với mấy ngày trước. Nước biển đang rút, kéo theo bùn cát lấp dần rãnh biển mà chân vịt tàu thuyền tạo ra. Có lẽ tối nay, dòng chảy này sẽ biến mất hoàn toàn. Triệu Đại Hải ném cần, chỉ chìm xuống đáy ở điểm cuối của dòng chảy. Vừa chạm đáy chưa đầy một phút, lại có cá cắn câu. Lần này là một con cá cháp đen nặng chừng nửa cân. Anh không vội, điều khiển thuyền chạy thêm 20 mét về phía trước. Trên mặt biển không còn dấu hiệu của dòng chảy, dựa vào vị trí và hướng đi của rãnh biển mà anh đã ghi nhớ từ lần đào xá trùng hôm trước, anh lại ném cần. Đợi nửa tiếng đồng hồ, không có động tĩnh gì. Xong rồi, xem ra chỉ còn mỗi đoạn có dòng chảy là còn cá. Chỗ khác bị lấp hết rồi. Triệu Đại Hải đành chịu, rãnh biển lớn một khi bị lấp thì cũng chẳng khác gì thêm lục địa xung quanh. Không có dòng chảy, không có cá, cố thủ ở đây cũng vô ích. Có lẽ vẫn có thể câu được cá, nhưng mất 2-3 tiếng đồng hồ mới được 1-2 con thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Anh phải đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải lái thuyền đến rãnh đá ngầm nơi anh đã câu được kha khá cá vào buổi chiều mấy ngày trước. Đến nơi, anh tá hỏa, đã có đến 7-8 chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở đó. Anh nhìn quanh, thấy vị trí mình nhắm đến vẫn còn trống, liền nhanh chóng cho thuyền dừng lại. Thả neo cố định, rồi bắt đầu câu cá. Trương Phúc liếc nhìn Triệu Đại Hải khi thấy chiếc thuyền dừng lại cách anh ta hơn chục mét về phía tay trái. Khoảng cách này cho thấy cậu ta hiểu luật đi biển, không đậu quá gần. Hừ, lại thêm một thằng đến chịu chết. Trương Phúc bĩu môi. Dân câu cá thường thấy người khác câu được cá, thậm chí không cần thấy, chỉ cần thấy chỗ nào có nhiều thuyền là lại ào ào kéo đến. Khu vực này có nhiều đá ngầm, là nơi trú ẩn lý tưởng của cá, nên cũng là một điểm câu khá tốt. Nhưng nhiều người biết đến, thuyền đến câu cũng đông, nên thường thì chẳng có mấy cá. Hôm nay có vẻ là một ngày như thế. Trương Phúc im lặng, chờ xem kịch vui. Chẳng bao lâu nữa, lại có thêm một gã chửi bới vì không câu được con nào cho mà xem. Triệu Đại Hải ném cần, lần thứ nhất bị vướng đáy, lần thứ hai cũng vậy. Đến lần thứ ba, anh tìm đúng vị trí, và ngay lập tức câu được một con cá cháp đen nặng khoảng nửa cân. Quả nhiên dòng chảy vẫn là nhất. Triệu Đại Hải câu rất nhanh, cá nhiều hơn mấy ngày trước, dù kích cỡ không lớn lắm, chỉ khoảng 3-4 lạng một con, loại 5-6 lạng trở lên thì cực hiếm. Anh bắt đầu lo lắng việc câu cá ở đây sẽ làm lộ điểm câu. Nhưng nghĩ kỹ lại, biển cạn chỗ nào mà chẳng có người câu cá khác. Thấy người ta đổi chỗ thì biết ngay. Đừng thấy bây giờ đá ngầm chỗ này có nhiều cá, ai biết được một tiếng nữa, ngày mai còn hay không. Cứ câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cá vào tay mình mới là cá của mình. Ôi chà, thằng cha này từ đâu chui ra vậy, câu được nhiều thế kia. Quỷ tha ma bắt, cũng là ở chỗ này câu cả, sao cá cứ đấp mồi của hắn vậy. Thằng này chưa đến nửa tiếng đã câu được cả chục con, còn bọn mình ngồi đây cả buổi sáng mới được 2-3 con. Trương Phúc cúi xuống nhìn cần câu của mình, rồi lại ngước lên nhìn Triệu Đại Hải đang kéo một con cá lên. Con cá đúng là không lớn, nhưng cũng đủ bán lấy tiền. Quan trọng là nhiều, cứ vài phút lại được một con. Chẳng lẽ cá lại kéo nhau hết sang thuyền thằng nhãi danh kia rồi hả? Dựa vào cái gì? Trương Phúc vắt óc suy nghĩ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng câu một chỗ, mình và những người xung quanh đến trước, chọn chỗ ngon lành rồi. Ai nấy đều là dân câu lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, vậy mà vẫn không bằng một thằng nhóc mới đến chưa được bao lâu. Triệu Đại Hải chuyên tâm câu cá, chẳng để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, càng không quan tâm họ đang bàn tán gì. Dù sao cũng chẳng quen biết ai, anh tranh thủ thời gian câu cá, được con nào hay con nấy. Triệu Đại Hải một hơi câu được hơn 20 con cá. Đợi chừng 10 phút mà không thấy động tĩnh gì, anh ta nghỉ ngơi một lát, uống một ngụm nước, rồi nhổ neo, ngoặt thuyền một cái, chạy ra xa chừng 100 mét rồi dừng lại. Khi Triệu Đại Hải thả neo, anh thấy mấy chiếc thuyền đánh cá đồng loạt nhúc nhích, định chiếm chỗ của mình. Chiếc gần nhất đã nhanh chân cướp được vị trí, mấy chiếc khác đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Nằm mơ đi, còn cá thì lão tử giải gì đổi chỗ. Triệu Đại Hải thử vài cần, tìm đúng vị trí rãnh đá ngầm, rồi lại bắt đầu câu cá. Trương Phúc Dương Dương tự đắc, gần chùa được ăn oản, thuyền của mình gần nhất, đoạt được vị trí rồi. Mấy chiếc thuyền khác cũng muốn làm việc này, nhưng không kịp. Trương Phúc liếc nhìn Triệu Đại Hải ở ngoài 100 mét, đúng là thằng thái điều thiếu kinh nghiệm, cá cháp đen khác với các loại cá khác, chúng đi theo bầy. Chỗ nào câu được cá thì chắc chắn còn cả bầy ở đó. Khu đá ngầm như thế này thường có cả 100 con cá cháp đen. Mới câu được 20 con đã chuyển chỗ, đúng là vứt đi cơ hội kiếm tiền. Đúng là cơ hội kiếm tiền tự đưa đến tận cửa. Trương Phúc cầm cả một con rơi biển, anh ta nghĩ ngợi một lát, bóp một nửa rồi mới móc vào lưỡi câu. Câu không được cá thì sức đâu mà gỡ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, đây đều là chi phí cả. Hừ, người ta thì treo cả con, ta đây treo nửa con thôi. Không, một chàng là 2 cái. Trương Phúc ném cần, nhìn chì chìm xuống nước rồi chạm đáy. Anh ta kéo nhẹ một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Móc câu bị vướng vào cái gì đó rồi, anh ta đổi hướng, hơi dùng sức giật giật, nhưng không nhúc nhích. Không còn cách nào, anh ta dùng hết sức kéo đứt dây. Kéo lên xem, móc không thấy, chì cũng không thấy, dây thì đứt mất 3-4 mét. Trương Phúc vứt cần xuống, đổi sang một cái khác, anh ta tránh chỗ vừa bị vướng đáy, ném sang chỗ khác. Xuống nước đợi vài giây, kéo thử lại bị vướng tiếp. Anh ta lại xé, lại giật gần 10 cái, cuối cùng dây đứt hẳn. Trương Phúc không ngừng nguyền rùa, hết cần này đến cần khác, anh ta liên tiếp ném đi 15-16 cái cần. Quỷ tha ma bắt, đây là chuyện gì xảy ra? Sao chỗ này vướng đáy thế hả? Mặt Trương Phúc đen như đáy nồi. Dân câu cá sợ nhất là không có cá, nhì là vướng đáy. Không có cá thì không kiếm được tiền, vướng đáy thì mất câu, mất chì, mất tiền. Vướng một lần mất mấy chục bạc chứ chẳng ít. Nửa tiếng đồng hồ, anh ta mất toi 15-16 cái câu, cộng thêm dây, mất toi 30-40 tệ, chỗ nhiều thì 50-60 tệ. Sợ vướng đáy rồi. Trương Phúc lau mồ hôi chán, một con cá còn chưa câu được, cứ vướng thế này thì chịu sao thấu. Anh ta vội vàng quay về chỗ cũ, cá không nhiều, nhưng một tiếng cũng câu được 3-5 con, lại không lo vướng đáy, có còn hơn không. Triệu Đại Hải gỡ con cá khỏi lưỡi câu, ném vào khoang thuyền, rồi lại ném cần. Anh ta nhìn về vị trí vừa câu cá của mình, thấy chiếc thuyền đánh cá vừa đổi chỗ đang bị vướng đáy. Người trên thuyền xé đứt dây, loáng thoáng vọng lại tiếng chửi rủa. Triệu Đại Hải cười khẩy, chắc hẳn mấy người này cũng giống mình, đều biết chỗ này có rãnh biển. Thế nhưng khi nước biển dâng lên, sâu đến 7-8 thước thì không phải ai cũng tìm được vị trí chuẩn xác. Hơn nữa, rãnh biển đá ngầm lại dài mà hẹp, quanh co khúc khuỷu, mình ném chuẩn không có nghĩa là người khác cũng ném chuẩn được. Nếu ném không trúng rãnh biển thì có mà câu được cá. Cá giò xét, hữu dụng thật à? Dùng nó thì câu được cá á? Nói nhảm nhí. Nếu thần kỳ đến vậy, mua cá giò xét mà câu được cả thuyền cá thì ai mà chẳng mua. Triệu Đại Hải nhìn đầu cần rung lên mấy lần, liền dương cần, đâm một nhát, đầu cần lập tức cong gập đến 90 độ. Triệu Đại Hải có chút hồi hộp, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ toàn cá nhỏ, bây giờ lại kéo được một con cá lớn, cảm giác khác biệt rõ rệt, anh phải cẩn thận giữ cá, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh keo bừa. Con cá này lớn cỡ nào đây? Ở vùng biển cạn, nếu không dùng cần quá cứng, dây quá to, cá sẽ vô cùng cảnh giác, hơn nữa miệng cá lại không rõ rệt, không dễ mắc câu. Bình thường, người ta đều dùng cần mềm, dây nhỏ. Một khi đụng phải cá lớn cỡ 2-3 cân thì vô cùng tốn sức. Triệu Đại Hải cẩn thận hết mức có thể để điều khiển cần. Sau 2 phút, cá trong nước vẫn vùng vẫy rất mạnh, anh phải ghi lại suốt 10 phút, mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm, cá mới chịu nổi lên mặt nước. A, à, to vậy ư? Triệu Đại Hải trợn tròn mắt, thứ nổi lên không phải cá cháp đen mà là cá cháp vàng, to gần bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Triệu Đại Hải nín thở, không dám khinh thường, nhẹ nhàng kéo cá đến sát mạn thuyền. Tay phải anh giữ cần câu, tay trái cầm lưới vật lấy cá, nhấc lên thuyền, đặt xuống bong. Phù. Triệu Đại Hải thở phào một hơi, nghỉ ngơi một lát, anh cúi xuống so thử, con cá còn dài hơn cả bàn chân anh. Cả cá cháp đen lẫn cá cháp vàng đều là loài cá thường gặp ở vùng duyên hải. Cá cháp vàng có màu vàng óng, vảy cá ánh lên chút đỏ. Cá cháp đen chủ yếu có màu nâu xanh, thịt cá cháp vàng tinh tế và ngon hơn cá cháp đen, mùi tanh cũng nhạt hơn một chút. Vì thế, nó được ưa chuộng hơn, nhưng số lượng lại ít và giá cả cũng cao hơn. Triệu Đại Hải nhìn kỹ con cá, thân nó rất dày, tựa như một cái thất gỗ nhỏ. Cầm lên ước lượng, phải hơn 4 cân. Tứ đà này, được thêm 10, 8 con như vậy nữa thì hôm nay mình kiếm bộn rồi. Triệu Đại Hải dùng lưới vượt trái khua khua mấy lần vào khoang thuyền. Con đại hoàng điêu rơi xuống, quẫy đuôi vài cái, nước bắn tung tóe. Cá lớn giá cao, một con cá cháp vàng nặng hơn 1 cân ít nhất cũng bán được 80 tệ một cân. Còn cá 4 cân này đáng giá hơn 300 tệ, bằng 20 cân cá cháp đen loại nhỏ. Đó là lý do vì sao dân đi biển ai cũng thích cá lớn. Triệu Đại Hải thay mồi rồi ném cần xuống. Mười mấy con đại hoàng điêu nặng 3-4 cân ư. Nghĩ gì vậy trời, làm gì có chuyện tốt như thế. Ở vùng biển cạn này mà câu được một con cá như vậy đã là ông trời phù hộ rồi. Thôi thì cứ ngoan ngoãn câu cá cháp đen vậy. Lát sau, Triệu Đại Hải lại câu được một con cá cháp đen. Con này không lớn lắm, chỉ khoảng 3 lượng, nhưng anh vẫn rất vui. Cá cháp vàng đúng là có giá hơn, nhưng thường thì chúng đi lẻ. Cùng một chỗ, giỏi lắm chỉ câu được 2-3 con là cùng. Cá cháp đen thì khác, chúng có thể tạo thành một đàn nhỏ. Tìm được một chỗ có cá, thường thì có thể câu được 10 mấy, 20 con. Dân câu cá hay dân đánh bắt cá đều thích cá cháp đen hơn cá cháp vàng. Câu cá cháp vàng phải đổi chỗ liên tục, nhất là khi cá cháp vàng không lớn, cả ngày hì hục, nhìn thì có vẻ được nhiều cá, nhưng có khi lại chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí còn lỗ vốn vì tốn thời gian, tốn dầu. Triệu Đại Hải câu được một con cá cháp vàng to đùng, vừa mừng vừa lo. Anh sợ lát nữa lại toàn cá cháp vàng thì phải đổi chỗ ngay, vì chỗ này không có nhiều cá. Thấy cần câu kéo lên cá cháp đen, anh biết chỗ này có thể câu tiếp được. Cá cháp vàng chỉ là con cá đi ngang qua mà thôi. Triệu Đại Hải câu được khoảng 10 con cá cháp đen, thấy không còn cá nữa thì chuyển sang chỗ khác, cách chừng 200 mét. Xung quanh toàn thuyền đánh cá đang nhìn mình chằm chằm, anh không thể lái dọc theo rãnh biển, phải kéo giãn khoảng cách ra một chút. Như thế, các thuyền khác sẽ không thể định vị chính xác. Hơn nữa, thuyền của anh không neo ngay trên rãnh biển mà ở bên cạnh, khiến các thuyền khác khó mà ước lượng được khoảng cách để thả câu. Làm vậy không thể tránh hoàn toàn việc người khác tìm đến chỗ mình câu, nhưng cũng đủ rồi. Nếu thật sự có cao thủ thì họ tự câu được cá bằng bản lĩnh của mình, chứ chẳng thèm để ý người khác câu ở đâu, cũng không nghĩ đến chuyện ăn theo. Thằng nhãi này giỏi thật. Sao nó tìm đúng rãnh biển hay vậy? Ái chà, 20 năm câu cá của mình chẳng lẽ là câu vào đầu cho hả? Trương Phúc vừa nghe ngóng mấy lời từ hai chiếc thuyền đánh cá gần đó, vừa gỡ con cá mù làn xương nâu to bằng ngón tay cái ra khỏi lưỡi câu. Anh định vứt đi, nhưng nghĩ lại thì thả vào khoang thuyền. Hôm nay câu được chẳng bao nhiêu cá, con cá mù làn xương nâu này tuy nhỏ nhưng dù sao cũng là cá. Bán không hết thì tối về nấu canh tạp. Trương Phúc ném cần xuống, đợi khoảng 10 phút mà đầu cần không nhúc nhích. Không câu được cá thật là chán, anh ngó đông ngó tây, thoáng thấy chiếc thuyền của Triệu Đại Hải cách đó hơn 100 mét. Đúng là người so với người tức chết mà, mình thả 8 cái cần quanh thuyền, còn thằng kia chỉ cầm một cái. Cần của mình cả buổi không động đậy, còn nó thì cứ vài phút lại kéo lên một con, kéo đến mỏi cả tay. Mấy người trên hai chiếc thuyền kia nói chẳng sai, dưới nước có rãnh biển, chỗ nào có rãnh biển thì có dòng chảy, có nhiều cá. Chỉ cần tìm đúng chỗ là câu được cá thôi, đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng tìm đúng rãnh biển đâu có dễ. Mấy người có bản lĩnh như vậy đếm trên đầu ngón tay. Mỗi người một ngày cũng câu được 2-30 cân cá. Trương Phúc vô cùng ngưỡng mộ, nhưng biết làm sao, anh chỉ có thể ngoan ngoãn câu cá của mình. 2 tiếng trước cũng có dáng bám theo, còn thắp hương cầu khấn nữa, nhưng mấy thuyền không tin tà cũng bám theo, y như rằng treo cần, chẳng thấy câu được con cá nào. Triệu Đại Hải cứ thế câu đến khi mặt trời lặn, ánh chiều tà rực rỡ khắp trời mới điều khiển thuyền rời đi. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Triệu Đại Hải vẫn giữ chặt tay lái. 2 động cơ dầu diesel hoạt động hết công suất, tốc độ khá tốt. Mũi thuyền xé toạc mặt biển phẳng lặng như dao, hất tung bọt nước theo gió biển tạt vào mặt anh, hơi lạnh. Thuyền lao về phía trước, nước biển tràn vào khoang dưới đáy thuyền rồi từ khe hở ván khoang ào ạt phun ra, khiến bong tàu ướt sũng. Triệu Đại Hải đang rất vui, sáng sớm mò mẫm ra khơi, dãi dầu nắng gió. Mệt bã người, nhưng nghĩ đến hôm nay lại bội thu, câu được những 2-30 cân cá, thì còn gì sung sướng bằng kiếm được tiền. Triệu Đại Hải về đến bến tàu thì trời đã tối hẳn. Anh dọn dẹp thuyền, cọ rửa sạch sẽ bong tàu, rồi xách cá về nhà. Từ xa, anh đã thấy Triệu Thạch ngồi ở ngưỡng cửa rít thuốc lào, còn bà nội Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thì đứng bên chiếc bàn nhỏ, đang nhồi xá sùng vào túi. Triệu Đại Hải bước nhanh tới, chào hỏi rồi vào sân. Anh đổ cá từ thùng vào bể, bật máy sục khí và máy bơm nước, rồi thả thêm đá lạnh để điều hòa nhiệt độ. Triệu Thạch đứng bên cạnh, đợi đến khi đá tan gần hết thì thò tay khuấy nước mấy lần, rồi khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải học mấy thứ này nhanh thật, chỉ cần nhìn một lần, nghe một lần là được. Ôi chao, con cá cháp vàng này to quá, chắc phải được 2 cân ấy nhỉ? Hoàng Kim Đào đi tới, trông thấy con cá cháp vàng trong bể. 2 cân, 4 cân còn hơn ấy chứ. Triệu Thạch lắc đầu, con cá cháp vàng này không chỉ to mà còn béo nữa, cân lên chắc chắn nặng hơn nhiều. Vậy một con cá này cũng phải 300-400 tệ. Hoàng Kim Đào giật mình. Chẳng phải sao, bán tươi thì được khoảng 300 tệ. Triệu Thạch liếc nhìn mấy con cá cháp vàng, rồi dồn sự chú ý vào đám cá cháp đen. Ông quay sang hỏi Triệu Đại Hải, người vừa rửa tay chân xong, dạo này ngày nào cũng câu được nhiều cá thế à? Cá cháp vàng thì to thật, giá cũng cao, nhưng số lượng có hạn, không thể ngày nào cũng có. Mấy con cá cháp đen tuy nhỏ, nhưng ngày nào cũng kiếm được, mới là nguồn thu chính. Nhị gia gia, tìm được luồng nước chảy rồi à? câu cũng tạm tạm. Hai chuyến này đều được mấy chục cân. Triệu Đại Hải vô cùng nể phục, nhị gia quả là người có kinh nghiệm, chỉ một câu đã trúng ý. Dân câu cá ai chẳng có một hai ngày may mắn, quan trọng là phải ngày nào cũng câu được nhiều. Nhị gia hỏi vậy là muốn biết cậu gặp may hay thật sự có tài. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Triệu Đại Hải ra vườn hái rau xanh và đậu que, thấy mấy quả dưa chuột cũng sắp ăn được, bèn hái luôn hai quả. Cậu vào bếp nấu cơm, rau xanh xào tỏi, đậu que xào thịt muối, dưa chuột đập dập trộn xì dầu. Mấy con cá cháp đen vừa câu được, cậu chọn 7-8 con cỡ 3-4 lạng đem nấu canh, còn lại xẻ một con ướp muối chiên. Bữa cơm đã tươm tất, cậu bưng ra ngoài sân, dọn lên bàn ăn. Triệu Đại Hải gắp canh cá cho bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Dân ven biển sống chết gì cũng phải có bát canh cá tươi mới. Cá vừa câu còn tươi roi rói, ngọt thịt vô cùng. Nhị gia gia, cháu hỏi ông chuyện này. Cái khu rừng nước đầu thôn mình ấy, trước kia có ai làm trang trại nuôi trồng gì ở đó không? Cháu nhớ hồi bé hay ra đấy chơi, toàn thấy mấy tảng đá xi măng xây thành ao, còn có cống rãnh các kiểu. Triệu Đại Hải húp gần nửa bát canh cá, cả người khoan khoái, phơi nắng cả ngày, có khi còn hơn cả sâm. Ừ, có chuyện đó. Nhà họ Hoàng ở thôn mình cháu còn nhớ không? 20 năm trước là người giàu nhất cả chục thôn quanh đây đấy. Người bài loan phất lên, ai mà không đỏ mắt. Nhà họ Hoàng cũng bắt trước. Đào ao lớn, xây đường lớn. Triệu Thạch nhấp một ngụm canh cá, đặt bát xuống, cầm tàu thuốc lên rít một hơi rồi chậm rãi kể. À, thế sao sau này lại không thành? Triệu Đại Hải tò mò, không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì hồi đó cậu còn nhỏ quá. Một là kỹ thuật, hai là nhà họ Hoàng làm ăn quá lớn. Nuôi tôm cá cua thì đúng là có tiền thật, nhưng phải có kỹ thuật. Không có kỹ thuật thì làm sao mà được, mà nhà họ Hoàng tuy có tiền, nhưng lại quá liều lĩnh, chỉ riêng cái khoản đào ao đã tốn 3 triệu rồi. Còn giống má các kiểu nữa, cũng là một đống tiền. Rồi còn nhân công nữa chứ. Năm đầu tiên nuôi, tôm cá cua chết sạch, năm thứ hai cũng vậy, đến lúc này thì nhà họ Hoàng hết sạch tiền rồi, phải vay thêm một khoản lớn để gỡ gạc. Năm thứ ba thì đỡ hơn chút, không chết hết nhưng cũng chẳng còn được bao nhiêu. Bán đi rồi cũng không đủ trả nợ. Thế là cả nhà họ Hoàng bỏ trốn trong đêm. Cũng phải đến 10 năm rồi không thấy ai về. Triệu Thạch thở dài. Triệu Đại Hải im lặng một lúc, không biết nói gì hơn. Đêm xuống, khoảng 7-8 giờ. Mặt trời lặn, nhiệt độ bắt đầu giảm. Gió biển thổi, từng cơn lạnh buốt. Triệu Đại Hải đưa Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào về, đứng trước cửa nhà mình, nhìn về phía khu rừng nước phía tây thôn, nơi mà nhà họ Hoàng đã đổ mấy trăm triệu xuống sông xuống biển năm xưa. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền, nhưng đồng tiền lớn đâu phải dễ kiếm như vậy. Nhà họ Hoàng không trả được nợ đành phải trốn, ly hương ai mà sung sướng gì, tan cửa nát nhà, mồ mà tổ tiên cũng không ai quét dọn. Triệu Đại Hải quay người vào nhà đi ngủ, chuyện nhà người ta dù có lên hương hay thê thảm đến đâu thì cũng chỉ là chuyện để người ta bàn tán sau bữa trà thôi. Chuyện của mình mới quan trọng, ngủ sớm một giấc, mai còn ra khơi câu cá, cái chỗ kia có thời gian thì lại ra xem sao. Triệu Đại Hải đứng trên chiếc thuyền đánh cá của mình, chẳng có việc gì để làm. Mặt biển mờ mịt một màn sương, tầm nhìn chỉ được 5-6 mét, không thấy rõ phương hướng. Anh ta thức dậy, ăn sáng rồi chuẩn bị đồ nghề đi câu cá từ một tiếng trước. Liếc mắt nhìn ra phía biển từ sân nhà, chỉ thấy sương mù dày đặc bao trùm. Đến bến tàu, tất cả thuyền đánh cá đều án binh bất động, chẳng chiếc nào ra khơi. Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ vội vã đi tới, đến trước mặt anh, hỏi ra mới biết sương mù bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng. Ôi! Vừa đến chỗ, thả lưới được 200 mét thì thấy tình hình không ổn, tôi vội vã thu lưới chạy về liền. Trung Thạch Trụ vẫn còn sợ hãi, ra khơi không sợ mưa, chỉ sợ gió và sương mù. Gặp sương mù rất dễ mất phương hướng, lỡ mà đi sâu vào biển, hết dầu thì thuyền mắc kẹt, không quay về được. Chuyện này xảy ra không ít ở vùng biển này. Tình hình không ổn là phải chạy ngay, cá nhiều mấy cũng không ham được. Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, u ám, mặt trời không ló, sương mù không tan, chắc phải đến trưa mới có nắng. Anh ta cứ chờ mãi, mãi đến gần giữa trưa, khoảng 11 giờ, mặt trời mới ló dạng, sương mù tan biến trong nháy mắt. Anh liền tức tốc ra khơi. Đại Hải lái thuyền đến chỗ rãnh biển do cánh quạt tạo ra. Thế nhưng chẳng thấy nước chảy hay bọt khí gì cả, rãnh biển đã bị lấp hoàn toàn. Anh ta phù mồi, ném cần, đợi mãi chẳng con cá nào cắn câu. Rời thuyền mấy lần, mất gần 2 tiếng đồng hồ, vẫn không thu hoạch được gì, đành phải thất vọng. Đại Hải có chút hối hận, rõ ràng là không có nước chảy, vậy mà anh không chịu chấp nhận sự thật, cứ cố chấp. Nếu đổi chỗ sớm hơn thì có lẽ đã câu được kha khá rồi. Giờ thì thời gian trôi qua vô ích. Anh ta không vội vàng đổi chỗ câu, mà lấy hộp cơm ra ăn. Giờ cần phải bình tĩnh lại, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Sương mù tan không được bao lâu, anh đã ra đây nhìn chằm chằm cái rãnh biển này, mất toi 2 tiếng, cộng thêm thời gian đi đường, coi như mất toi 1 ngày. Đại Hải nhìn vào khoang thuyền, chỉ có 2 con cá nhỏ. Đừng nói là bán kiếm tiền, đến nấu canh cho anh và bà nội Thúy Hoa cũng không đủ. Ăn cơm xong, anh ta uống mấy ngụm nước từ bình. Bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi, chỉ còn 2-3 tiếng nữa là phải về. Chốt thời gian này không đủ để câu được bao nhiêu cá. Đại Hải quyết định đến cái rãnh biển ở bãi đá ngầm kia xem sao. Nếu có cá thì câu vài con, không có thì đi loanh quanh tìm chỗ khác, hy vọng ngày mai còn chỗ để câu. Anh ta lái thuyền đến bãi đá ngầm, đã thấy 20-30 chiếc thuyền câu đang tụ tập ở đó. Anh lắc đầu ngao ngán, hôm qua anh câu được mấy chục cân cá ở đây, chắc mấy thuyền kia thấy rõ, tin tức lan đi, hôm nay cả đám kéo đến. Thuyền nọ sát thuyền kia, khoảng cách không quá 5-6 mét, không có không gian mà câu. Đại Hải không dừng lại, lái thẳng đi luôn, hôm nay coi như bỏ, khỏi câu cá, tìm mãi chẳng thấy chỗ nào, anh đành bất đắc dĩ quay về bến. Hoàng hôn buông xuống. Khi Đại Hải về đến bến, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ở trên thuyền, chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá lúc rạng sáng. Anh ta thu dọn thuyền, lên bờ về nhà, lại một ngày công cốc, về đến nhà, nhìn thấy cái hồ cá ở góc tường, anh vỗ mạnh vào gáy. Sáng nay, lúc sương mù còn dày đặc, lẽ ra anh nên thông minh hơn, quay về bán cá, giờ thì hay rồi, cá trên biển không câu được, cá trong nhà cũng không bán. Đại Hải nhìn vào hồ cá, có chút lo lắng, ngày mai anh đi câu cá, đến ngày kia mới bán được cá. Cá nhỏ thì không sao, cá ươn bán cũng được, nhưng có một con cháp vàng nặng 4 cân, lỡ mà nó chết thì lỗ to. Giờ phải làm sao đây? Mấy con hoàng điêu trong ao thì chắc không sao nếu nuôi thêm một ngày, nhưng ngày kia thì khó nói. Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi quyết định sáng mai sẽ mang cá đi bán, tiện thể tìm chó con luôn. Khi nào về thì ra khơi, không câu cá mà chủ yếu là đi tìm chỗ câu cho ngày hôm sau. Sắp xếp xong mọi việc cho ngày mai, Đại Hải ăn tối xong thì đi ngủ sớm, tranh thủ thời gian, để mai còn dậy sớm. Lại vỗ gáy lần nữa. Anh ta mò mẫm thức dậy, ăn sáng xong, cầm hai cái thùng và vớt cá. Mấy con cháp đen trên 7-8 lạng thì vớt một con vào một thùng, còn lại bỏ vào thùng kia. Con hoàng điêu 4 cân thì cho vào túi lưới, ngâm trong một cái thùng cá, buộc chắc lên giá sau xe máy. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 5 giờ, trời cũng sắp sáng rồi, anh vội vã ra khỏi nhà. Đại Hải đến quán rượu Vận May, Lưu Cương đã bắt đầu thu mua tôm cá cua. Anh ta liếc mắt nhìn quán rượu mới mở đối diện, hình như cũng đang thu mua tôm cá cua. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi, Lưu Cương kiếm được thì quán mới mở ngay đối diện để tranh mối làm ăn. Với Lưu Cương thì đây là chuyện xấu, nhưng với Đại Hải và những người đến bán cá tôm cua thì lại là chuyện tốt, hai bên tranh nhau, giá cả sẽ cao hơn. Đợi một lát thì đến lượt Đại Hải, cá cháp đen trên 7-8 lạng có giá 36 đồng một cân, cao hơn lần trước 1 đồng. 7 cân 6 lạng bán được 273 đồng 6 xu. Hoàng điêu tính riêng, cân được 4 cân 3 lạng, giá 110 đồng một cân, bán được 473 đồng. Tổng cộng là 746 đồng 6 xu. Đại Hải nhận tiền, lái xe đi, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chợ cá đang vào buổi sáng, nếu anh đến chỗ Đinh Tiểu Hương bán cá thì rất có thể sẽ gặp Trương Lệ. Anh quyết định đi chỗ khác tìm chó con trước, lát nữa rồi đến chỗ Tiểu Hương, anh tăng ga, vừa đi được mấy phút thì thấy Trương Lệ đang lái xe ba gác từ xa. Hả? Trương Lệ chắc chắn là đi bán cá cho Lưu Cương. Xe ba gác chạy chậm, xe máy của anh chạy nhanh hơn, anh có đủ thời gian để bán cá cho Tiểu Hương xong. Đại Hải rẽ vào một con hẻm nhỏ, đổi đường, nhanh chóng đến chợ cá, dựng xe rồi xách thùng cá chạy nhanh đến sạp của Đinh Tiểu Hương. Hả? Sao giờ này anh lại đến đây? Tiểu Hương giật mình khi thấy Đại Hải, mẹ tôi mà về thì phiền lắm. Hì, tôi thấy mẹ cô từ xa đi bán cá cho Lưu Cương, đi xe ba gác, không nhanh bằng tôi. Đại Hải cười, nếu không thấy Trương Lệ đang trên đường đi bán cá thì anh cũng không đến đây vào giờ này. Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay lấy cái rổ nhựa lớn. 17 cân 3 lạng, tính 14 đồng 3 xu 1 cân, 247 đồng 3 xu 9. Mấy hôm nay anh câu được nhiều cá thế, giỏi thật. Đây là tiền của anh. Anh đi nhanh đi, lát nữa mẹ tôi về thì gặp anh là phiền đó. À phải rồi, lần sau anh đến sạp tôi thì phải để ý một chút, xem mẹ tôi có ở đó không. Buổi sáng thì khoảng 11 giờ đến 12 giờ là có thể gặp. Chiều nay, nhớ đến sau 2 giờ rồi hãy nói chuyện, trước 4 giờ nhé. Việc cá bán cho nhà khác thì không sao đâu. Nhất định đừng để mẹ tôi thấy anh đến đây tìm tôi đấy. Đinh Tiểu Hương vừa cân cá, vừa tính tiền, vừa lốp bốp dặn dò Triệu Đại Hải. Chuyện này lần trước đã định nói rồi, lần này không được quên, đặc biệt là lần trước mẹ cô hình như đã nhận ra điều gì đó không ổn. Triệu Đại Hải không ngừng gật đầu, đường còn dài và gian truân lắm, muốn cưới được Đinh Tiểu Hương, thật không dễ dàng, may mà cô hiện tại còn nhỏ, anh vẫn còn nhiều thời gian. Đi đi, tôi đi đây, tôi đi loanh quanh phố xá xem có chó con nào không, chọn một con về nuôi. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương vô cùng lo lắng Trương Lệ trở về bắt gặp anh ở đây, liền thu tiền, xách thùng quay người rời đi. Ấy, trở lại đây. Đinh Tiểu Hương nghe Triệu Đại Hải nói muốn mua một con chó con, liền nhớ ngay đến con chó ở nhà. Cô thích nó vô cùng, nhưng nhà cô không thể nuôi nhiều chó như vậy được, chắc chắn phải đem cho người khác. Thà đem cho Triệu Đại Hải còn hơn là cho người lạ. Hả? Còn chuyện gì nữa? Em nói đi. Tôi nhất định nhớ kỹ. Anh muốn nuôi chó con à? Triệu Đại Hải dừng bước, quay người lại. Chó con. Con chó nhà tôi đẻ mấy con, đều đem cho người hết rồi, còn đúng một con. Nếu anh muốn nuôi, tôi cho anh. Đinh Tiểu Hương mong chờ nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự, đỡ phải mất công đi mua, Đinh Tiểu Hương dặn Triệu Đại Hải 9 giờ tối nay đến chờ ở đầu thôn Đại Thạch, cô sẽ mang chó con ra cho. Dặn xong, cô liền đuổi anh đi ngay. Triệu Đại Hải vội vàng đáp ứng, bước nhanh rời đi. Trương Lệ chắc cũng sắp về rồi, tam thập lục kế, tàu vi thượng sách, 36 trước, chuồn là thượng sách thôi. Trương Lệ dựng chiếc xe ba gác, chọn một chỗ ngay trước cổng chợ rồi nhanh chóng bước vào. Giờ này là lúc chợ sớm nhộn nhịp nhất, một mình Đinh Tiểu Hương xoay sở không kịp, cô phải đến giúp mới được. Hôm nay cá rìa gái con nào con lấy béo ú nu. 9 con tôm được 1 cân nhé, đều cỡ 20 con 1 cân đổ lại thôi. Tôm đánh bắt ở vùng nước cạn lúc nào giá chẳng đắt hơn. Mấy con cháp đen này á, đừng thấy nó không to, nhưng toàn là cá câu đấy. Con nào con lấy còn tươi roi rói, mua về nấu canh thì ngọt lịm luôn. Đinh Tiểu Hương thoăn thoắt chào hỏi cả chục người đang vây quanh sạp cá. Ai hỏi gì cũng không bỏ sót, người mua người bán, cân cá, gói cá, không hề lỡ việc. Trương Lệ vội vã tiến đến sạp hàng, thấy ngay cái chậu nhựa lớn đặt ngay trước mặt, đựng cá cháp đen, đã bán gần hết, chỉ còn lại vài con. Hàng hiếm có khác. Sắc mặt Trương Lệ hơi xa sầm, chắc chắn là Triệu Đại Hải tranh thủ lúc cô sang chỗ Lưu Cương bán cá mà mang tới đây. Cô vừa bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn rồi. Trương Lệ cố giữ vẻ bình tĩnh, mở miệng chào mời khách. Lỡ một lần cũng chẳng sao, còn khối cơ hội kia mà. Triệu Đại Hải làm gì có chuyện không đến nữa, chỉ cần chụp được một lần là xong. Triệu Đại Hải lái xe máy về thôn, lòng phơi phới như muốn bay lên. Tối nay 9 giờ gặp Đinh Tiểu Hương, tuy không phải hẹn hò mà chỉ là mang một con chó con đến thôi, nhưng dù sao cũng là một cuộc gặp, lại còn không phải ở chợ ca nữa chứ. Có lần một rồi sẽ có lần hai, rồi sẽ có nhiều lần. Tình cảm chẳng phải cứ thế mà tích lũy dần lên sao? Triệu Đại Hải ngước nhìn trời, trời xanh vời vợi, hệt như tâm trạng của anh lúc này. Bà ơi, tối nay cháu mang một con chó con về cho bà nhé. Triệu Đại Hải dựng xe máy, vọng vào nhà chính, nơi bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi đan lưới. Tốt, tốt, tôi ăn cơm nhớ trừ lại một ít cho chó con đấy. Trung Thúy Hoa nghe vậy mừng rơn, nuôi một con chó con cũng hay. Triệu Đại Hải bảo với bà Trung Thúy Hoa rằng anh ra bến tàu xem có chỗ nào câu cá được không. Nếu câu được thì muộn một chút mới về, còn không thì về sớm. Đến bến tàu, mấy chiếc thuyền đánh cá quăng lưới cũng đã về cả, cá cũng bán hết rồi. Hầu hết mọi người đã về nhà, chỉ còn vài chiếc thuyền đang có người thu dọn lưới hoặc cọ rửa thuyền. Triệu Đại Hải thấy Lưu Bân, nhớ ra chuyện hôm qua mình câu được con hoàng điêu lớn, bèn hỏi thăm mấy hôm nay có ai bắt được cá cháp vàng không. Lưu Bân gật đầu, mấy hôm nay đều có người bắt được cá cháp vàng, hôm nay được nhiều nhất cũng phải đến chục cân. Triệu Đại Hải hàn huyên với Lưu Bân vài câu rồi lái thuyền rời bến. Hôm nay anh ra khơi không định câu cá, chỉ là muốn tìm một chỗ câu lý tưởng thôi, mai còn ra đó mà câu một mẻ lớn. Triệu Đại Hải vừa lái thuyền vừa nhớ lại địa hình đáy biển khi thủy triều xuống. Anh tìm mấy chỗ đáy biển có hố sâu, nơi có khả năng có dòng chảy, nhưng thử mãi vẫn không câu được con nào. Triệu Đại Hải nhíu mày, có dòng chảy thì mới có cá, đạo lý đơn giản vậy thôi, nhưng tìm được dòng chảy đâu phải dễ. Vùng biển này thuộc loại cạn, địa hình đáy biển không phức tạp, mấy cái rãnh do chân vịt tàu lớn tạo ra hay rãnh đá ngầm cũng hiếm khi thấy. Giờ thì một chỗ biến mất tăm, một chỗ thì rối như tơ vò, không tài nào câu được. Triệu Đại Hải tìm 2 tiếng, không thu hoạch được gì. Lẽ nào lại phải trông chờ vào vận may nữa sao? Không tìm được dòng chảy thì chỉ còn cách tìm chỗ nước sâu. Cứ phải thử hết chỗ này đến chỗ khác xem chỗ nào có cá thôi. Đấy là hạ sách, nhưng đến bước đường này thì đành vậy. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, gần 5 giờ chiều rồi. Tối nay anh hẹn Đinh Tiểu Hương 9 giờ, phải đến sớm mới được. Tìm chỗ câu cá là việc lâu dài, hôm nay không tìm được thì mai tìm tiếp, hôm nay không câu được thì mai câu tiếp, sốt ruột cũng chẳng ích gì. Triệu Đại Hải lái thuyền về bến, đi ngang qua rừng nước, anh chợt khựng lại. Chỗ này chẳng phải có dòng chảy sao? Triệu Đại Hải giảm tốc độ, nhìn kỹ, xác định không sai, đúng là có dòng chảy, từ trong rừng nước chảy ra. Nhưng dòng chảy ngắn quá, chỉ chừng 10 mét là cùng, hơi thất vọng. Giờ đang là chiều lên, mà lại là chiều cường, nước chảy ra từ rừng nước thường là nước ngọt, độ mặn thấp hơn nước biển xung quanh. Nước như vậy thì không phải là không có cá, nhưng cá ít hơn, mà toàn là cá nhỏ. Triệu Đại Hải thử mấy cần, đúng như anh nghĩ, không phải là không có cá, mà toàn là cá nhỏ, hầu hết đều là cá cháp vàng bé bằng ngón tay cái. Anh đành thở dài, vất vả lắm mới tìm được một chỗ có dòng chảy, nhưng lại vô dụng. Không muốn mất thêm thời gian, anh lái thuyền về bến, về nhà ăn tối rồi ra ngoài sớm. Anh phóng xe máy đến đầu thôn Đại Thạch thì mới có 7 giờ rưỡi. Trăng vừa lên, không quá sáng, chỉ nhìn rõ được chừng hơn chục mét. Anh dựng xe máy bên đường, chăm chăm nhìn vào cổng thôn, Đinh Tiểu Hương vừa xuất hiện là anh thấy ngay. Trời càng lúc càng tối, làng trài càng lúc càng tĩnh mịch. Văng vẳng đâu đó vài tiếng chó sủa, càng làm tăng thêm vẻ yên tĩnh. Trong thôn Đại Thạch, đèn bắt đầu sáng lên, kéo dài một dải cả ngàn mét. Triệu Đại Hải ngắm nhìn, thầm đoán trong dải đèn kia, đâu là nhà Đinh Tiểu Hương. Anh vừa mới nghĩ vậy thì một bóng người chạy ào đến. Triệu Đại Hải thấy giống Đinh Tiểu Hương, nháy đèn 2 cái, vẫy tay gọi. Anh đến sớm thế. Chẳng phải anh bảo 9 giờ mới đến sao? Đinh Tiểu Hương xách cái lồng, mượn ánh đèn xe máy, xem xét lớp xương trên môi sắt. Tóc Triệu Đại Hải ướt sũng, chắc chắn là anh đã đợi lâu rồi. Ở nhà không có việc gì làm, anh đến sớm một chút. Triệu Đại Hải cười, đương nhiên là anh đến sớm rồi, canh giờ đến hoặc muộn một chút thì đúng là có vấn đề. Đây là chó con nhà em, trong lứa này em thích nhất con này đấy. Em gọi nó là Tiểu Nãi Hắc. Anh nhớ đối xử tốt với nó đấy nhé. Đinh Tiểu Hương đưa cái lồng cho Triệu Đại Hải, vẻ mặt lưu luyến. Cô thích con chó này lắm, nếu không phải nhà không cho nuôi thì cô đã giữ lại rồi. Được rồi, em cứ yên tâm. Ít hôm nữa em đến nhà anh xem chó con, nhất định là béo trắng ra cho mà xem. Triệu Đại Hải nhận lồng từ tay Đinh Tiểu Hương, treo lên tay lái xe. Ai thèm đến nhà anh? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, cô chết cũng không đến nhà Triệu Đại Hải, người ta thấy lại không biết nói gì, đến tai mẹ cô thì chắc chắn bị đánh cho một trận. Triệu Đại Hải thò tay vào túi, lấy ra một cái phong bao đỏ nhỏ. Theo lệ làng, khi xin chó con mèo con nhà người ta, nếu không mua thì sẽ không đưa tiền lộ liễu, nhưng sẽ có một cái phong bao đỏ, ít nhiều không quan trọng, 5 đồng, 10 đồng, thậm chí 1 đồng cũng được, nhưng phải có. Không cần đâu. Em đã bảo cho con tặng anh rồi mà, không đưa anh thì mẹ em cũng mang đi cho nhà khác thôi. Thả cho anh còn hơn, ít ra em còn biết anh. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Sao lại không cần? Đây là quy định mà. Triệu Đại Hải im lặng, Đinh Tiểu Hương từ chối, nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ấn chiếc phong bao đỏ vào lòng bàn tay. Đinh Tiểu Hương không ngờ Triệu Đại Hải lại thẳng thắn như vậy, nhất thời ngẩn người. Cái nắm tay mạnh mẽ, chai sạn vì công việc nặng nhọc kia, vừa không cho cô cơ hội phản kháng, lại vừa mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. À, có người đến. Tôi về trước đây. Nhớ chăm sóc Tiểu Nãi Hắc cẩn thận nhé. Đinh Tiểu Hương thấy ánh đèn xe từ xa, bỗng giật mình, mặt xoát một cái đỏ bừng, vội quay người chạy về phía thôn. Được thôi. Sơ soạng thì sơ soạng, chuyện này sớm muộn gì chẳng xảy ra. Có lần một thì sẽ có lần hai thôi. Đúng là chuyện tốt. Triệu Đại Hải vuốt tóc, lúc nãy anh chỉ định nhét phong bao lì xì thôi, thấy phản ứng của Đinh Tiểu Hương anh mới nhận ra mình vừa sờ tay người ta. Anh leo lên xe máy về nhà, trong lòng chó con thỉnh thoảng lại kêu, go go. Đinh Tiểu Hương chạy một mạch về đến cổng nhà. Hả? Đi đâu giờ này? Trương Lệ từ trong nhà bước ra, thấy Đinh Tiểu Hương thở hồng hộc, mặt đỏ như táo. Ban ngày con gặp lại bạn tiểu học, nó bảo muốn nuôi một con chó con vừa mang ra đầu thôn cho nó rồi à? Đinh Tiểu Hương đã sớm nghĩ sẵn lý do. Trương Lệ không để ý lắm, xoay người đi, có chút việc muốn nói với thôn trưởng. Trong thôn toàn nuôi chó ta, năm nay tìm được người chịu nhận chó con không dễ, có người muốn cho không thì tốt quá. Đinh Tiểu Hương tìm được người nhận giúp cô một chuyện đau đầu. Đinh Tiểu Hương nhìn theo bóng Trương Lệ khuất dần, nhanh nhẹn bước vào nhà, trở về phòng đóng cửa lại. Cô mở bàn tay ra, chiếc phong bao đỏ Triệu Đại Hải nhét vội rúng gió đầy mồ hôi. Hừ, có ai đời lại nhét lì xì kiểu này chứ? Đinh Tiểu Hương lẩm bẩm, nhìn chiếc phong bao trong tay, ngẫm nghĩ rồi không mở ra, nhét xuống dưới gối. Sáng mai cô còn phải đi bán cá tôm cua, cô tắt đèn, gối đầu xuống và chìm vào giấc ngủ. Triệu Đại Hải chạy xe máy về đến nhà, gọi lớn, nãi nãi Trung Thúy Hoa ơi, con chó về rồi đây ạ. Trung Thúy Hoa từ trong nhà bước ra, nhìn con chó con đen nhánh chui ra khỏi lồng, chẳng hề sợ người lạ, tò mò chạy khắp sân. Tốt, tốt, đây đúng là một con chó ngoan. Trung Thúy Hoa vào bếp bưng bát canh cá chan cơm tối qua cố ý để dành, đặt xuống đất. Chó con lập tức chạy tới, ăn lấy ăn để. Nãi nãi, con chó này tên là Tiểu Nãi Hắc ạ. Triệu Đại Hải không giúp gì cả, anh thường xuyên phải ra khơi, mang chó con về, một là để giữ nhà, hai là để bầu bạn với nãi nãi Trung Thúy Hoa. Bữa cơm đầu tiên này anh muốn nãi nãi Trung Thúy Hoa tự tay cho ăn. Chó ta rất khôn, ai cho ăn, đặc biệt là bữa cơm đầu tiên, nó sẽ nhớ người đó là chủ nhân cả đời. Tốt, cái tên hay đấy. Trung Thúy Hoa xoa đầu Tiểu Nãi Hắc đang ăn canh cá chan cơm ngon lành. Triệu Đại Hải cười, nãi nãi đúng là rất thích con chó nhỏ này. Trăng lạnh như nước. Triệu Đại Hải thu dọn đồ nghề câu cá cho ngày mai ngoài sân. Xong xuôi, anh đứng dậy đi vào nhà chính, thấy Tiểu Nãi Hắc đang nằm dưới chân nãi nãi. Nghe thấy tiếng người, nó lập tức ngẩng đầu, thấy là anh thì lại nằm xuống. Cố gắng lên, kiếm tiền, tranh thủ vài năm nữa nuôi chó lớn rồi cưới vợ về. Triệu Đại Hải về phòng đi ngủ, ngày mai anh còn phải ra khơi câu cá. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải thức dậy thật sớm, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiểu Nãi Hắc nằm nép mình ở cổng sau, không tiến lại gần mà chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Con chó này cũng không tệ. Triệu Đại Hải tiến đến, đưa tay xoa đầu Tiểu Nãi Hắc vài cái, rồi vào bếp nấu bữa sáng. Ăn xong, anh xách mớ đồ đã chuẩn bị từ tối qua đi câu cá. Anh không tự mình cho chó ăn, mà để bà nội Trung Thúy Hoa lát nữa dậy sẽ cho ăn, như vậy chó mới nhanh thân với bà. Khi Triệu Đại Hải đến bến tàu, sắc trời có chút âm u, gió biển thổi tới mang theo hơi nước lạnh lẽo, báo hiệu trời sắp mưa. Triệu Đại Hải không mấy để ý, chỉ cần không có gió lớn hay sương mù thì vẫn là thời tiết tốt để ra khơi. Anh lên thuyền đánh cá đi câu. Đến 3 giờ chiều, mưa mỗi lúc một nặng hạt, mặt biển phủ một lớp sương mù dày đặc. Lo lắng cho an toàn, Triệu Đại Hải quyết định quay về bến tàu sớm. Sau khi neo đậu thuyền xong xuôi, anh thu dọn đồ đạc, dùng nước biển xối rửa sạch sẽ chiếc thuyền. Nhìn mười mấy con cá không lớn không nhỏ đang bơi lội trong khoang, anh lắc đầu ngao ngán. Cả ngày trời chạy mười mấy địa điểm mà chỉ câu được chừng này cá, chưa kể đến tiền xăng còn chẳng đủ. Triệu Đại Hải xách thùng cá về nhà, đổ chúng vào hồ. Hôm nay mưa cả ngày, lại lênh đênh trên biển, dù có mặc áo mưa cũng chẳng ăn thua, toàn thân anh đã ướt sũng từ lâu. Anh vội vàng đi tắm nước nóng. Hôm nay cá không ngon hả? Trời mưa mà, đương nhiên không ngon rồi. Đừng chạy xa quá. Biết rồi. Triệu Đại Hải ngồi trên ghế đầu, kéo hai chân trước của tiểu nãi hắc đứng lên. Ban ngày nhìn càng rõ hơn, đúng là một con chó ngoan. Bốn chân nó to bè, cái đầu trông như sư tử nhỏ, miệng rộng ngoác, đôi tai lúc nào cũng vểnh lên. Chó như vậy thật dễ nuôi, lại còn trông nhà giỏi, ai nhìn cũng thích. Chẳng trách Đinh Tiểu Hương không nỡ cho ai, lần này thì anh hời to rồi. Triệu Đại Hải đùa với chó con một lúc rồi vào bếp nấu cơm tối. Vì câu cá không được, anh định ăn sớm rồi ngủ sớm, ngày mai còn đi câu tiếp. 7 giờ sáng. Sắc trời vẫn âm u, ánh sáng không tốt lắm, trên mặt biển làng bảng hơi nước. Triệu Đại Hải mặc áo mưa, đi ủng, ra bến tàu. Những chiếc thuyền đánh cá khác cũng đã trở về gần hết, ai nấy đều chửi rủa cái thời tiết quỷ quái này. Mưa thì không lớn, nhưng không mặc áo mưa thì ướt hết, mà mặc vào thì làm gì cũng bất tiện, thật khó chịu. Triệu Đại Hải dạo một vòng, thấy thuyền nào bắt được tôm cá cua cũng không nhiều, ít thì thiếu 5-6 cân, nhiều thì được 10-20 cân, kích thước lại nhỏ, hiếm lắm mới thấy được vài con to một chút đáng giá. Triệu Đại Hải thấy có người thả lồng bắt được mớ tôm đất còn tươi roi rói, anh mua 2 cân, đựng vào một cái lồng lưới, thả vào khoang thuyền, rồi lên thuyền đánh cá, nổ máy ra khơi. Đột, đột, đột. Đột, đột, đột. Triệu Đại Hải tay phải nắm chặt vô lăng, cho thuyền đánh cá hướng về phía đông. Đến dặng đá ngầm quen thuộc, anh xem xét một hồi rồi lắc đầu. Mấy ngày mưa liên tiếp, thuyền đánh cá ít đi hẳn, chỉ còn 5-6 chiếc. Lần này anh không do dự, lập tức lái thuyền đến, lượn vài vòng mới tìm được vị trí thích hợp. Thả neo, lấy cần câu ra và bắt đầu chuẩn bị. Đến rồi. Lại đến. Thằng nhãi này không biết hôm nay có câu được con nào không đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.